Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21, chương 22 đêm kinh học viên 22. Cho nên Tề Tư Nguyên lại nhìn Tiếu Mạc Hàng, quyết định không hề phản ứng những người khác. Nếu thuận tay có thể cứu người, hắn liền cứu, nhưng hắn không phải Yến Nam Thụy. Hắn sẽ không quên mình vì người đến đem chính mình cũng đáp đi vào. Bởi vậy, hắn chỉ cần đối chính mình cùng chính mình đồng đội phụ trách liền hảo. Còn dư lại 9 phần chung, chúng ta có thể trước tiên ở nơi này từ từ xem. Xem nó có thể hay không lại đến. Tề Tư Nguyên ngừng lại một chút. Lại nói, vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai chế tài giả thời gian xuất hiện chế tài giả là tương đồng. Căn cứ cái này quy luật chúng ta có thể bước đầu phán đoán. Đường vòng thứ tư chế tài giả đã đến giờ tới thời điểm. Tiếp theo luân chế tài giả, hẳn là vẫn là cái này bóng dáng. Mà xuống một vòng chế tài giả thời gian hẳn là 25 phút. Những lời này, Tề Tư Nguyên cơ bản chính là chỉ đối với Tiếu Mạc Hàng nói. Đồng dạng căn cứ quy tắc, vòng thứ tư trò chơi thời gian hẳn là 45 phút. Người cảm thấy, tại đây 45 phút, chúng ta nên làm chút cái gì? Tiếu Mạc Hàng thực mau cùng tượng Tề Tư Nguyên tư duy. Bắt đầu rồi chỉ thuộc về hai người bọn họ đối thoại. Các ngươi là nói, tiếp theo, kia bóng dáng quái vật còn sẽ đến. Thời gian là 25 phút, mà an toàn thời gian, cũng chỉ dư lại 45 phút. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng ở đối thoại, nhưng bọn hắn cũng không có tránh người khác, những người khác đều có thể nghe được. Thực mau, nghe được hai người thảo luận, Vệ Quốc Cường liền bước đi tới rồi hai người bên người. Có chút khẩn trương mà lớn tiếng hỏi, ai ngờ, Tề Tư Nguyên chỉ là có chút đau đầu mà xoa xoa chính mình ấn đường. Sau đó tiếp tục đối Tiếu Mạc Hàng nói. Chờ một lát trò chơi đã đến giờ tới, người đi trước một chuyến nhà ăn, nhìn xem bên kia người, thuận tiện đem tin tức này nói cho bọn họ, nhưng là, quan trọng nhất chính là, nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác an toàn điểm. Tỉ như, nguồn sáng mãnh liệt địa phương, hoặc là tìm được có thể đối phó bóng dáng vũ khí. Tỉ như đèn pin cường quang, tỉ như hỏa. Tiếu Mạc Hàng nghiêm túc gật gật đầu. Phương Chi Du cũng đi, Tề Tư Nguyên lại quay đầu xem Phương Chi Du. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta tách ra hành động, nhiệm vụ của ngươi cùng Tiếu Mạc Hàng giống nhau. Hai người một hồi tự hành thảo luận từng người phụ trách khu vực. Chú ý thời gian, nhất định phải ở vòng thứ tư chế tài giả thời gian bắt đầu trước kết thúc hết thảy. Chúng ta quay đầu lại vẫn như cũ liền ở chỗ này hội hợp, Phương Chi Du cũng gật gật đầu. Chính là vẫn là hỏi, vậy còn ngươi? Tiếu Mạc Hàng cũng nhìn về phía Tề Tư Nguyên, ta đi thực nghiệm lâu, Yến Nam Thụy bọn họ Nhiên Tiêu Bình có thể thương tổn cái kia bóng dáng. Chúng ta tự nhiên không thể từ bỏ cái này trước mắt xem ra phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Tề Tư Nguyên ngón tay lại đẩy một chút ấn đường, nói, người hóa học chuyên nghiệp, người một người đi có phải hay không quá nguy hiểm? Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Chỉ là hai người chú ý điểm lại hoàn toàn bất đồng. Phía trước đi tới vấn đề Vệ Quốc Cường lúc này kinh ngạc lại xấu hổ. Hắn đợi một hồi mới ý thức được, chính mình bị trước mắt ba cái hoàn toàn làm lơ, trong lòng không khỏi lại có chút phẫn nộ. Uy, Tề Tư Nguyên, ngươi là có ý tứ gì? Hỏi ngươi lời nói ngươi không nghe thấy sao? Vệ Quốc Cường cắn răng nói, những người khác nhìn chăm chú vào một màn này, Yến Nam Thụy nhíu nhíu mày, nhìn nguyên bản cùng hắn thập phần quen thuộc Vệ Quốc Cường. Ánh mắt rất có chút cổ quái, Tôn Thiến Thiến lại là cười nhạo một tiếng, tiếng cười tràn ngập trào phúng ý vị, Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du nhìn về phía Vệ Quốc Cường ánh mắt cũng trở nên thập phần không tốt. Chỉ là không đợi bọn họ có cái gì động tác. Liền thấy Tề Tư Nguyên phiết đầu nhìn Vệ Quốc Cường liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo kỳ quái biểu tình hỏi lại Vệ Quốc Cường. Vì cái gì ngươi hỏi ta liền phải đáp? Ta cùng bọn họ nói chuyện, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? người, Vệ Quốc Cường một trận ngạc nhiên, Tề Tư Nguyên biểu tình cùng những người khác không giống nhau. Hắn ánh mắt không hung, ngữ khí càng không trào phúng, trên mặt hắn kỳ quái biểu tình thậm chí mang theo nghi hoặc. Hắn chính là ở thực nghiêm túc hỏi ta vì cái gì chính là muốn lý ngươi đâu. Ta có trách nhiệm lý ngươi sao? Ít nhất, Vệ Quốc Cường chính là như vậy lý giải. Đúng là bởi vì Tề Tư Nguyên không mang theo cảm xúc lại đặc biệt tự nhiên hỏi lại. Liền Vệ Quốc Cường chính mình cũng nhịn không được tưởng. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì muốn lý chính mình đâu? Trách nhiệm, đại gia tuy rằng đều là đồng học, nhưng, ai lại là ai trách nhiệm đâu? Tề Tư Nguyên lại không phải Yến Nam Thủy. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì muốn mang đại gia cùng nhau rời đi nói. Cho nên, hắn dựa vào cái gì để ý đến hắn đâu? Tề Tư Nguyên hỏi xong, cũng không hề quản Vệ Quốc Cường, thậm chí phất tay ngăn trở Phương Chi Du muốn đem Vệ Quốc Cường đẩy ra hành động. Tiếp theo đối hai người nói chuyện, không cần lo lắng cho ta, ta không các ngươi tưởng như vậy nhược, đánh nhau cũng là có thể. Ta không phải hóa học chuyên nghiệp, nhưng ta là học bá, ta hẳn là có thể làm được 89 phần 10, Phương Chi Du có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy, giống Tề Tư Nguyên như vậy có thể đem ta là học bá, mấy chữ này nói được như vậy tự nhiên thông. Thuận còn không mang theo cảm xúc, cũng thật là không nhiều lắm thấy. Tiếu Mặc Hàng lại cảm thấy Tề Tư Nguyên đáng yêu cực kỳ. Gia hỏa này có chút thời điểm thật là ngay thẳng đến đáng yêu. Chẳng qua, tuy rằng Tề Tư Nguyên nói như vậy, Tiếu Mặc Hàng lại vẫn như cũ không yên tâm Tề Tư Nguyên một người đi. Căn bản là không có cái gọi là an toàn thời gian. Điểm này, Tiếu Mặc Hàng trong lòng, thậm chí là Phương Chi Du trong lòng đều lại rõ ràng bất quá. Như vậy đi, ta trước bồi ngươi đi thực nghiệm lâu, xác định không có nguy hiểm. Ta lại đi tìm kiếm những người khác, Tiếu Mặc Hàng nói. Tề Tư Nguyên lại là lắc lắc đầu. 45 phút, thì thật thực đoàn, bọn họ hẳn là sẽ không vẫn như cũ đãi ở nhà ăn bất động. Người khả năng muốn chạy vài cái địa phương, háo ở trên đường thời gian nhiều. Thực nghiệm lâu ly thư viện rất gần, ta sẽ chú ý an toàn, bằng không như vậy. Tiếu Mặc Hàng bồi ngươi đi thực nghiệm lâu. Sau đó hắn phụ trách tìm tòi đệ nhất khu dạy học cùng này phụ cận. Ta quay đầu lại đi tìm những người khác cùng phụ trách mặt khác khu vực, Phương Chi Du đưa ra kiến. Nghị, Tề Tư Nguyên lại là lập tức liền lắc lắc đầu. Tiếu Mặc Hàng, nhìn hắn, cũng là lập tức liền lắc đầu. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Phương Chi Du thấy được hai người trên mặt rõ ràng ghét bỏ. Tức giận đến thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Liền kém không chỉ vào Tề Tư Nguyên cái mũi, hắn đây chính là hảo tâm, này hai phá người mấy cái ý tứ đâu. Tiếu Mặc Hàng cười lạnh một tiếng, đầu uốn éo, căn bản là khinh thường phản ứng hắn, nhưng thật ra Tề Tư Nguyên hướng hắn cười cười, người không thích hợp đi tìm người, vì cái gì? Phương Chi Du không phục, Tề Tư Nguyên thở dài. Đệ nhất, tất cả mọi người biết người giết Lâm San San, nơi này, mọi người chỉ chính là lúc trước ở nhà ăn. Kia đầu một bát người. Bởi vậy, bên này vài người nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Trừ bỏ Yến Nam Thủy, những người khác đều mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng lại mang theo sợ hãi. Nhìn Phương Chi Du, vẫn luôn đứng ở ba người phụ cận Vệ Quốc Cường, nghe được lời này. Tức khắc dọa một cái lảo đảo, nhớ tới vừa rồi chất vấn Tề Tư Nguyên thời điểm, Phương Chi Du muốn thu thập chính mình hành động, tức khắc mấy cái sải bước mà sau này thối lui, động tác chật vật thật sự, Phương Chi Du bất đắc dĩ mà nhìn lướt qua những người khác. Cái này hảo, nguyên bản không biết những người đó, hiện tại cũng biết, hiện giờ thật là, mọi người, đều đã biết. Đệ nhị, mặc kệ là ngươi xuất hiện phương thức vẫn là ngươi khí chẳng cùng với ngươi sau lại nói những cái. Đó châm ngòi nói, đều làm cho, những người khác sẽ không dễ dàng tín nhiệm ngươi, ta nói cái gì châm ngòi nói. Phương Chi Du ủy khuất, ngươi nói cho đại gia, chúng ta trung gian có quỷ, Tề Tư Nguyên nói. Ta ăn ngay nói thật à, ta lại không nói dối, Phương Chi Du biện giải. đối, nhưng, người thật là vì nhắc nhở đại gia, mà không phải tồn mặt khác tâm tư mà cố ý nói sao? Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nhìn thẳng Phương Chi Du đôi mắt. Ta, Phương Chi Du không lời gì để nói. Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay. Đừng đem người khác đều đương ngốc tử. Đặc biệt là, ở ngươi cũng không phải một cái cao minh bố cục giả thời điểm mơ siêu ngươi biên chuyện xưa đều biên. Đến như vậy lạn, loại chuyện này, cũng không thích hợp ngươi, không biết vì cái gì. Từ Tề Tư Nguyên bình đạm đứng đắn trong giọng nói. Phương Chi Du lăng là nghe ra hắn đối chính mình chỉ số thông minh kỳ thị. Phương Chi Du nghiến răng răng một bụng hờn dỗi. Hắn vốn là hảo ý. Ai biết, nhưng chi với Tề Tư Nguyên mà nói. Hắn căn bản là không có trào phúng người khác ý tứ. Huống chi, ở liên minh thành lập đồng thời. Hắn liền đem Phương Chi Du coi như đồng đội. Cho nên, hắn xác thật chỉ là ở nghiêm túc mà phân tích vấn đề mà thôi. Nhưng, Tề Tư Nguyên cũng không phải không thể cảm thụ người khác cảm xúc người. Hắn thậm chí đối người khác cảm xúc phi thường mẫn cảm. Khác nhau chỉ là ở chỗ hắn để ý cùng không thèm để ý. So sánh với dưới, Tiếu Mạc Hàng phía trước biểu hiện ở bọn họ trong mắt càng đáng giá tín nhiệm một ít. Ta cũng không thích hợp, ta phía trước nặng nề cùng sau lại tương phản. Bọn họ cũng sẽ hoài nghi ta giáp tâm mơ siêu cho nên, Phương Chi Du ngươi bồi ta đi thực nghiệm lâu đi, xác định an toàn ngươi lại đi, Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du cái này là minh bạch, mặc kệ phía trước phát sinh qua cái gì cùng Tề Tư Nguyên nói gì đó. Hắn hiện tại ý tứ trong lời nói, là đem hắn phía sau lưng giao cho chính mình, đây là Tề Tư Nguyên hướng hắn tuyên cáo, hắn đối chính mình tín nhiệm mơ siêu kỳ thật. Bản chất, Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng, vô luận cái nào cùng Tề Tư Nguyên cùng đi đều là giống nhau. Phương Chi Du phía trước đưa ra làm Tiếu Mạc Hàng bồi Tề Tư Nguyên đi thực nghiệm lâu. Cũng là xuất phát từ cảm thấy hai người bọn họ càng quen thuộc. Lẫn nhau chi gian càng thêm tín nhiệm suy xét mà đưa ra kiến nghị. Chỉ là, Tề Tư Nguyên dị thường bình tĩnh, ở hắn tự hỏi logic. Chỉ có an toàn cùng ích lợi lớn nhất hóa, cũng không có suy xét quá đồng đội gian thân sơ vấn đề. Nếu nhận đồng đội, như vậy cùng nhau kề vai chiến đấu thời điểm, liền đều là giống nhau. Trái lại tưởng, Phương Chi Du lúc này mới cảm thấy là chính mình hẹp hòi. Hơn nữa cũng đem Tề Tư Nguyên nghĩ đến hẹp hòi. Tề Tư Nguyên dùng phương thức này biểu đạt đối đồng đội tín nhiệm. Phương Chi Du khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Tuy rằng vẫn như cũ có chút không yên tâm, nhưng Tiếu Mạc Hàng cũng chỉ có thể nhận đồng Tề Tư Nguyên phương án. Bởi vì Tề Tư Nguyên suy xét, xác thật là trước mắt tối ưu phương án. Cho dù Tề Tư Nguyên vẫn luôn cho rằng chính mình một người đi cũng là không có vấn đề. Nhưng hắn tôn trọng đồng đội lo lắng. Vẫn là tiếp nhận bọn họ trong đó một người bồi chính mình đi trước thực nghiệm lâu đề nghị. Tiếu Mạc Hàng còn có cái gì không thể thỏa hiệp đâu. Vì thế ba người như vậy triển khai chi tiết thảo luận. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Ta bồi Tề Tư Nguyên đi thực nghiệm lâu. Ta có thể bảo hộ hắn. Hơn nữa, chế tác nhiên thiêu bình ta cũng có thể giúp đỡ vội thảo luận ba người nghe tiếng đồng thời nhìn. Lại, liền thấy Yến Nam Thụy tản bộ chiều ba người đã đi tới. Yến Nam Thụy biểu tình tựa hồ vẫn là hắn nhất quán biểu tình. Thanh âm cùng ngữ khí cũng đều không có biến hóa. Chính là Tề Tư Nguyên lại cảm thấy, lúc này Yến Nam Thụy, có chỗ nào không giống nhau. Chương 23 đêm kinh học viên 23 ta gia nhập. Có thể tiết kiệm ra các ngươi bảo hộ Tề Tư Nguyên thời gian cùng với Tề Tư Nguyên chế tác nhiên. Thiêu bình thời gian cùng đem nhiên thiêu bình khuân vác trở về thời gian, Yến Nam Thụy nói. Yến Nam Thụy nói xong, người đã đứng ở Tề Tư Nguyên trước mặt, này trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Hắn trên mặt cùng trong ánh mắt tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác cảm xúc. Chỉ là lúc này hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm Tề Tư Nguyên mặt. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút. Lúc sau lại cũng giống Yến Nam Thụy xem chính mình giống nhau. quan sát nổi lên đối phương. Một lát sau, Tề Tư Nguyên chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu. Phương Chi Du nhún vai, nếu Tề Tư Nguyên đã làm quyết định, hắn liền không có gì hảo thuyết, chỉ là hắn lâm thời ngắm Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Lại vừa lúc nhìn thấy Tiếu Mặc Hàng không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Ngay sau đó trên mặt lại khôi phục dường như không có việc gì bộ dáng. Hết chương.